Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, gió nổi mây phun. Han, bên cạnh một cái mang trên mặt vết sẹo nam tử trung niên nhìn về phía Han Haberg. Trong mắt mang theo hỏi ý, đỉnh điểm cái khác Haberg gia tộc người cầm quyền nhau nhau nhìn về phía hắn. Toàn bộ Haberg gia tộc, trừ phụ thân của bọn hắn liệt chảo vương Haberg bên ngoài, chính là từ bọn hắn trưởng khống, phân bộ ở gia tộc từng cái khu vực. Bọn hắn có đảm nhiệm chấp sự, phụ trách gia tộc ngoại vụ sự vụ, có trong gia tộc quản lý gia tộc. Có thể nói người ở chỗ này, mỗi một cái đều là Haberg gia tộc thành viên trọng yếu. Tại toàn cầu đều tính được là một hào nhân vật. Nhưng những người này, toàn bộ đều muốn nghe theo Han Haberg mệnh lệnh, liệt chảo vương Haberg phía dưới, là thuộc Han địa vị cao nhất, là kia Lâm Duệ. Han sắc mặt tái xanh, băng lãnh thanh âm từng chữ lối ra. Otto Vogra hai huynh đệ là Han nhi tử. Cho tới nay, hai huynh đệ đều là Han kiêu ngạo. Tại toàn bộ Haberg gia tộc mấy chục hào hậu bối tử đệ bên trong, Otto hai người cũng đúng là ưu tú nhất. Rồi sau đó, hai người lại đồng thời tiến vào Hoàn Mỹ đặc huấn doanh. Trong đó, Otto hiên phú trác tuyệt, đứng hàng diêm phù thế giới bảng xếp hạng thứ nhất. Thậm chí lúc ấy ngay cả liệt chảo vương đều kinh động. Oka mặc dù không có ca ca của hắn Otto như vậy thiên phú mạnh, nhưng cũng là tuyệt thế thiên tài, xếp hạng thứ 39. Không quá lớn kỳ bị Otto quang mang che cản, không phát huy ra thiên tư của hắn. Han đối Oka cái này tiểu nhi tử ngược lại 10 phần yêu thích. Càng sâu với thiên phú cường đại Otto, không nghĩ tới, hiện tại hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, yêu thích nhất tiểu nhi tử thế mà vẫn lạc tại yêu thú giới. Bị Lâm Duệ giết chết. Cái này khiến Han trong lòng thống khổ tức giận không thôi. Dứt khoát, ta dẫn đầu gia tộc vệ đội, xông vào yêu thú giới, đem kia Lâm Duệ băm thây vạn đoạn. Ngu xuẩn, yêu thú giới giới vực chi môn bị thiên tuyển cục trấn giữ. Mà Lâm Duệ lại là thiên tuyển cục thành viên. Ngươi cho rằng thiên tuyển cục sẽ ngây thơ để ngươi số lớn nhân mã đi vào. Vậy ngươi nói làm sao đây? Không cho Oka báo thù. Chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Lâm Duệ thân phận không tầm thường. Hèn nhát, đủ rồi. Nhìn thấy mọi người ở đây ồn ào lên, Han hét lớn một tiếng. Đám người an tĩnh lại. Hắn mặt âm trầm đi ra phía ngoài. Nói ra, ta đi bái kiến phụ thân. Nghe được, phụ thân, hai chữ này. Ở đây 7-8 người nhao nhao tỉnh táo lại. Phảng phất ăn một viên thuốc an thần, cũng không ầm ĩ. Tại Haberg gia tộc, liệt chảo vương ba chữ này liền đại biểu cho quyền uy tuyệt đối, đại biểu cho vô thượng địa vị. Giờ phút này trên địa cầu cũng là gió nổi mây phun. Haberg gia tộc thông qua nhân mạch quan hệ tìm kiếm giết chết Oka hung thủ. Tin tức như vậy nháy mắt tại không đến trong vòng một giờ liền mọi người đều biết. Các thế lực lớn, ngũ đại quốc hệ thống tình báo vận chuyển, rất nhanh liền biết hung thủ là Lâm Duệ, căn cứ giả lập thời không công ty chuyên gia thôi diễn. Sự tình đại khái là dáng vẻ như vậy. Oka cùng Lâm Duệ kết thù. Oka tụ tập tứ đại thanh niên thiên tài tiến về yêu thú giới vây giết Lâm Duệ. Kết quả hí kịch tính chính là ngược lại bị Lâm Duệ đánh lén đem 5 người giết chết. Thong dong rời đi, cái này khiến không ít thế lực người trợn mắt hốc mồm. Tại trong tình báo của bọn họ, Lâm Duệ mặc dù thiên phú rất mạnh, tiềm lực lớn, nhưng xa xa không phải tinh linh bát phẩm cảnh giới Oka đối thủ. Huống chi còn có cái khác tứ đại cao thủ thanh niên ở đây. Lâm Duệ, thế mà một người đem ngũ đại thanh niên thiên tài đánh giết. Phần này cường hãn chiến lược để không ít người lông tơ thẳng đứng. Quả thực không thể tin được trong tay tin tức. Nhưng mà Haberg gia tộc sau một khắc liền phát ra thông cáo. Haberg gia tộc con trai trưởng, Oka Haberg bị Lâm Duệ giết chết. Ai có thể đem Lâm Duệ đánh giết? Haberg gia tộc treo thưởng 500 ức linh tệ, đồng thời từ Liệt Trảo Vương thu làm ký danh đệ tử. Cái này thông cáo mới ra, quần tình sôi trào, chân tướng ra, mà lại để toàn cầu người kinh hãi là đem Lâm Duệ đánh giết lấy được ban thưởng 500 ức linh tệ, mà lại từ Liệt Trảo Vương thu làm ký danh đệ tử. Trên thế giới này, muốn nhanh chóng đột phá, tăng lên cảnh giới, trừ bản thân thiên phú bên ngoài, đơn giản là hai loại. Thứ nhất, tài nguyên. Từ xưa đến nay, tài nguyên là tất cả thế lực cùng ngự linh sư tranh đoạt yếu tố đầu tiên. Thứ hai, sư. Có được một cái tuyệt đại danh sư, có thể khiến người ta ít đi đường quanh co, chỉ dẫn tu luyện phương hướng. Haberg gia tộc cung cấp treo thưởng 500 ức linh tệ. Đây là phi thường khổng lồ một bút linh tệ, liền xem như Lâm Duệ thân phận bây giờ, trên thân cũng không có như thế khủng bố số lượng linh tệ. Nhất làm cho không ít cao thủ ngo ngoe muốn động chính là cái thứ hai treo thưởng. Liệt Trảo Vương ký danh đệ tử, mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, mà không phải chân truyền đệ tử, nhưng cũng đầy đủ để phần lớn người tâm động, đặc biệt là những cái kia không có thân phận bối cảnh người. Liệt Trảo Vương thế nhưng là thập đại phong vương cấp ngự linh sư một trong. Một khi bị nhân vật như hắn thu làm đệ tử, vậy đơn giản là một bước lên trời. Không chỉ có được một cái núi dựa cường đại, còn có thể bị đặt vào Haberg gia tộc hệ thống bên trong. Quả thực là chỗ dựa bên trong chỗ dựa. Liền xem như không ít nguyệt phách cấp cường giả, nghe được tin tức này đều ngo ngoe muốn động. Một nháy mắt, rất nhiều ngự linh sư hướng Hoa Quốc yêu thú giới vực chi môn chen chúc mà đi. Nhưng mà sau một khắc để đám người đầu vì đó một xong là Hoa Quốc thiên tuyển cục lập tức làm ra tuyên bố. Từ hiện tại cho đến, yêu thú giới vực chi môn bởi vì phong ấn trục trặc vấn đề, tạm thời quan bế giới vực chi môn, không còn tiếp nhận ngoại lai ngự linh sư tiến vào yêu thú giới. Rất hiển nhiên, đây là thiên tuyển cục tại bảo vệ bọn hắn thiên tài Lâm Duệ làm ra biện pháp. Phong ấn còn có trục trặc, lừa gạt quỷ đâu. Theo sau, ám ảnh liên minh cùng trí ám vương phát ra tuyên bố. Ai muốn động Lâm Duệ, chính là cùng bọn hắn là địch. Cái này khiến rất nhiều người chợt nhớ tới. Lâm Duệ căn bản không phải không có chút nào bối cảnh tiểu bạch. Hắn lưng tựa vài tòa đại sơn, thiên tuyển cục, ám ảnh liên minh, trí ám vương, nghe nói còn cùng hoàn mỹ đặc huấn doanh Âu Dương Niệm, Diệp Liên Na chờ liệt dương cấp tông sư quan hệ mật thiết. Mặc dù hoàn mỹ đặc huấn doanh bởi vì lập trường nguyên nhân không có phát ra tuyên bố, nhưng rất hiển nhiên, rất nhiều liệt dương cấp tông sư khẳng định là đứng tại Lâm Duệ bên kia. Càng làm cho không ít người giật mình là toàn cầu ngự linh sư hiệp hội cái bài danh này thế lực lớn số 1. Đệ tam trưởng lão, đức cao vọng trọng liệt dương cấp Sana tông sư nghĩa chính ngôn từ ôi khiển trách Haberg gia tộc. Cho rằng thiên tài ở giữa chiến đấu, hẳn là từ thanh niên thiên tài ở giữa tự mình giải quyết. Haberg gia tộc hành vi vi phạm toàn cầu quy tắc. Cái này quy tắc kỳ thật chính là chỉ ước định thành tục một chút ẩn tính quy củ. Giống Lâm Duệ giết chết Oka, đây là thanh niên thiên tài ở giữa sự tình. Haberg gia tộc vận dụng gia tộc nguyệt phách cấp trở lên lực lượng, thậm chí mời ra Liệt Trảo Vương, đây chính là trái với quy tắc. Nếu như tất cả mọi người như thế làm, như vậy ngự linh sư giới đã sớm loạn thành nhất đoàn. Ai còn dám để cho mình hậu bối ra ngoài lịch luyện? Sana tông sư uy vọng cực cao, hắn thực lực mạnh, số tuổi lại lớn, tại toàn cầu phạm vi bên trong đều là nổi tiếng một cái có tư lịch tông sư. Rất nhiều liệt dương cấp tông sư đều là hắn hậu bối. liền ngay cả Thần Quyền Vương, Liệt Chảo Vương bọn người nhìn thấy hắn đều muốn khách khí ba phần. Cùng đừng đề cập người ta vẫn là toàn cầu ngự linh sư hiệp hội đệ tam trưởng lão. Lập tức, toàn cầu bên trên các thế lực lớn nhau nhau hưởng ứng Sana Tông Sư. Toàn cầu ngự linh sư hiệp hội, giả lập thời không công ty, hóa linh sư hiệp hội, Hoa Quốc, nước Mỹ, bốn phương tám hướng áp lực truyền đến. Haberg gia tộc cũng không chống nổi. Sau đó Liệt Chảo Vương hạ lệnh, đem thông cáo rút về, biểu thị Sana lão tiền bối nói có đạo lý. Dù sao liền xem như Liệt Chảo Vương, thân là thập đại phong vương cấp ngự linh sư một trong, cũng không chịu nổi như thế lớn áp lực. Rồi mới, Liệt Chảo Vương liền truyền lệnh Otto, để hắn mau chóng giải quyết Lâm Duệ. Mà Thiên Tuyển Cục, Chí Ám Vương, Linh Thông Vương chờ thì không ngừng điều động người tiến vào yêu thú giới, muốn tìm kiếm được Lâm Duệ, để hắn mau rời khỏi yêu côn giới. Haberg gia tộc, trên đại điện, Haberg gia tộc nhân vật trọng yếu toàn bộ đến đông đủ. Bọn hắn tọa lạc tại hai hàng trên ghế ngồi, gia chủ, trưởng lão, chấp sự bọn người ngồi ở phía dưới. Tại trên cùng, một cái khí thế bàng bạc nam tử trung niên ngồi tại bảo tọa bên trên. Đầu hắn phát là đầu đinh, từng cây phóng lên tận trời, phối hợp với phía dưới sâu ổ mắt mũi ưng bề ngoài, lộ ra rất là điêu luyện. Liệt Chảo Vương Haberg, toàn bộ Haberg gia tộc bởi vì hắn mà sinh, bởi vì hắn mà vinh. Phụ thân, ta đã đưa tin Otto, hắn hiện tại đã dẫn đầu người đi truy sát kia Lâm Duệ đi. Haberg gia tộc tộc trưởng Han đứng dậy, cung kính đối Liệt Chảo Vương nói. Những người khác cũng đều trong mắt mang theo cung kính, quấn quýt, tôn kính nhìn về phía Liệt Chảo Vương. Liệt Chảo Vương ngồi tại bảo tọa bên trên, gõ nhẹ ngón tay, nhàn nhạt gật đầu, nói ra, lần này lão già kia thế mà mở miệng trợ giúp Lâm Duệ. Tra được cái gì nguyên nhân sao? Han nói ra, hơn một tháng trước, Hoàn Mỹ đặc huấn doanh yêu côn giới thí luyện, một cái nhỏ di tích mở ra, nghe nói có viễn cổ trùng tộc phục sinh, đem Sana đả thương sắp gặp tử vong, sau đó thế mà bị kia Lâm Duệ cứu sống. Bởi vậy Lâm Duệ đối với hắn có ân cứu mạng. Ô, Haberg ngoài ý muốn con mắt bỗng nhúc nhích, sờ lên trong tay chiếc nhẫn, nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên, Haberg ngẩng đầu nhìn một chút, phất phất tay, ra hiệu đám người ra ngoài. Han cùng cái khác đời thứ hai cúi đầu rời đi, đem đại môn quan bế. Sau một khắc, không gian ba động xuất hiện, một cái lão giả râu bạc trắng cùng một cái nam tử áo đen trống rỗng xuất hiện ở trong đại điện. Linh Thông Vương, Chí Ám Vương, Liệt Chảo Vương đứng dậy, không dám thất lễ. Mặc dù hắn tại thập đại phong vương ngự linh sư bên trong xếp hạng thứ hai, nhưng đối mặt hai đại phong vương, hơn nữa còn là rất cường thế phong vương, hắn cũng không dám vô lễ ngạo mạn. Liệt Chảo Vương, Linh Thông Vương cùng Chí Ám Vương mỉm cười nhìn về phía Liệt Chảo Vương. Nửa giờ sau, Linh Thông Vương cùng Chí Ám Vương rời đi. Liệt Chảo Vương ngẩng đầu nhìn về phía hai đại phong vương rời đi không gian ba động, trong mắt như có điều suy nghĩ, xem ra hai người này đối kia Lâm Duệ rất coi trọng a. Thế mà tự mình đến đây, đối thoại với hắn bên trong, hàm ẩn uy hiếp ngữ điệu, để hắn không được điều động nguyệt phách cấp trở lên người đối phó Lâm Duệ. Đến Liệt Chảo Vương cấp độ này, tự nhiên sẽ không vì vậy mà sinh khí. Bất quá, hắn cũng đối Lâm Duệ cái này tuổi trẻ thiên tài sinh ra lòng hiếu kỳ. Có thể đem Oka 5 người đánh giết, nói rõ chiến lực cường hãn, tâm lý tố chất quá cứng, để Linh Thông Vương, Chí Ám Vương, Sana mấy người giữ gìn, thuyết minh thiên phú tuyệt thế, nhân mạch cực lớn. Liệt Chảo Vương chết đi một cái cháu trai, nhưng không có để ý. Tuổi thọ của hắn thật dài. hiện tại trong gia tộc ba đời hậu bối đều có mười mấy cái nhiều. Thêm một cái thiếu một cái có cái gì khác nhau? Bất quá bây giờ để Liệt Trảo Vương cảm thấy hứng thú chính là Lâm Duệ, đến tột cùng là một cái gì người như vậy? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.